Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chúng sanh tương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hô hô, người phụ nữ tiếng thở dốc, dường như không chỉ là một người phụ nữ, rộng rãi sáng ngời bên trong phòng, là một cái sửa sang sang trọng phòng thể dục. Các loại tập thể dục dụng cụ đặc biệt đầy đủ hết. Ở phòng thể dục bên cạnh còn có một cái thạc hồ bơi lớn. Hiển nhiên cái này không gian, đối với tập thể dục điều kiện đặc biệt dư thừa. Lúc này, ba phụ nữ chính ở chỗ này mồ hôi rầm rề rèn luyện. Ăn mặc bó sát người rèn luyện quần áo người phụ nữ. Đem mình đẹp thật là mê người dáng người. Làm nổi lên tinh tế. Cao Thiến đang sâu ngồi xổm nhờ dơ. Đây là nàng cố định rèn luyện lộ số. Đối với ban đầu Mạt Thế trước thành tựu mông đẹp tiểu thư nàng. Vẫn đối với tại cái mông cao ngất đặc biệt khắc khổ. Mà bây giờ vậy bởi vì chồng mình yêu thích. Nàng vậy lộ vẻ được hơn nữa chuyên cần. Theo nàng không ngừng ngồi xuống đứng lên. Giữ lại mồ hôi người phụ nữ. Nhìn dáng dấp đặc biệt cố hết sức. Có thể từ nàng vác tạ lên nhìn, hai bên tổng cộng xấp xỉ 150 kg sức nặng. Đây cũng không phải là một người phụ nữ có thể tiếp nhận. Coi như là người đàn ông giống vậy cũng vậy không chịu nổi. Nhưng là ở Mạt Thế sau tăng cường thể chất, cùng với thân là dị hóa người một thành viên, để cho nàng có thường người không thể nào tin nổi thân thể tố chất. Cùng với lực lượng cường hãn. Cho nên theo tới chính là không ngừng tăng lên lượng vận động, cùng với các loại làm cho người thấy cũng biết vô cùng kinh ngạc chát lưỡi điên cuồng mang nặng. Xem một bên vừa mới bắt đầu tiến vào điểm giao dịch mấy phụ nữ. Từ lúc ban đầu đi theo nàng cùng nhau vận động, thấy được nàng kinh khủng như vậy mang nặng số lượng, mỗi một người đều sợ ngây người, coi như là cùng với vượt qua một đoạn thời gian. Trần Thạc Chu Tuệ các nàng vẫn là như cũ đặc biệt kinh ngạc. Điều này cũng làm cho các nàng rõ ràng. Cao Thiến người phụ nữ này cùng các nàng không cùng. Đây cũng là tại sao Tam Ca như vậy cưng chiều nàng nguyên nhân. Nếu như nói Linh Tỷ là dựa vào hiền huệ và trong bụng đứa nhỏ. Vậy Vương Hà chính là dựa vào đầu óc của nàng và gọn gàng ngăn nắp quản lý điểm giao dịch sự vụ thủ. Được. Mà Cao Thiến có thể nói mỗi ngày trừ đùa bỡn đẹp trai nũng nịu. Không có chút nào trình độ. Nhưng là bây giờ mấy cái người mới biết. Người phụ nữ này nàng là dị hóa người. Cái thân phận này để cho nàng bị người đàn ông coi trọng. Bất quá, ở khoảng thời gian này quan sát. Các nàng vậy phát hiện vô cùng trọng yếu một chút. Một chút các nàng có thể học tập cố gắng mấu chốt. Cao Thiến bị Tam Ca thích hoặc giả là bởi vì nàng dị hóa người thân phận. Nhưng là còn có vô cùng trọng yếu mấu chốt. Đó chính là nàng kính bạo vóc người. Cùng với vậy không có gì sánh kịp cái mông. Cái này là ở mỗi ngày sống chung lúc. Người đàn ông tầm mắt thỉnh thoảng lưu liền. Cùng với đối với vậy tay máy tay chân số lần rõ ràng nhiều nhất rõ ràng phát hiện. Cho nên đây cũng là mấy cái cô gái này. Bây giờ ở phòng thể dục bên trong, khổ cực cố gắng rèn luyện nguyên nhân, Trần Thạc ở một bên mới vừa làm xong tổ một tập thể dục động tác. Cầm lên bên trên lòng trắng trứng hồng ngâm ly nước, nho nhỏ nhấp một miếng, tầm mắt nhìn về phía ở nơi đó một bên thấp giọng gào thét. Một bên làm sâu ngồi xổm nhờ dơ Cao Thiến, nhìn phía trên số lượng đông đảo tạ phiến. Nàng đến bây giờ còn là đặc biệt kính nể. Loại này số lượng đối với nàng mà nói chưa bao giờ cảm thụ qua. Cũng không dám đi thử nghiệm. Dùng một bên khăn lông lau mồ hôi. Nhìn mặt tường rơi xuống đất trong gương. Mình ở nơi này một cuối năm đời trong cuộc sống gầy xuống đi rất nhiều vóc người. Nàng đặc biệt không hài lòng. Tiếp tục đi. Không sánh bằng Cao Thiến. Tổng không thể bị Chu Tuệ các nàng đuổi kịp đi. Lòng đàn bà trong suy nghĩ. Sau đó kéo động tiếng kêu đàn hồi thừng. Bắt đầu làm trước ngồi xổm. Cất bước. đây là vì tố hình và nâng mông. Về phần đang hai người khu vực xa một chút, nơi này là cái trống trải một chút địa phương. Chu Tuệ chính ở chỗ này luyện tập yoga, bởi vì thân cao cùng với mặt thế trước người vui thói quen tốt. Nàng mặc dù vậy tập thể dục vận động, nhưng là càng nhiều hơn chính là vũ điệu và yoga khối này. Cho nên đối với gặp qua Cao Thiến hung mãnh, nàng hay là vui vui mừng ở phòng thể dục chiếu một ít thư giãn buông lỏng âm nhạc. Yên lặng làm yoga, tới tạo nên mình hình thể. Dĩ nhiên, đối với phòng thể dục bên trong có một cái thạc hồ bơi lớn. Nàng vậy đặc biệt vui vẻ, có dưỡng khí trong vận động. Bơi lội là giảm cân giảm chi cao nhất vận động thủ đoạn. Nàng mỗi lần làm xong yoga sau đó, hoặc là làm một ít vô dưỡng vận động sau đó, cũng biết bơi lần trước đoạn thời gian, để cho mình xuất một chút mồ hôi. Phòng thể dục bên trong, ba phụ nữ mỗi người vận động, ở một cái lớn sáng sớm buổi sáng. Đối với các nàng mà nói, không cần vì sinh tồn thức ăn mỗi người vật liệu đi phiền não. Bây giờ tim của các nàng tư cũng bởi vì sấn nhờ mình đẹp. Cùng với vây quanh tưởng sơn sinh hoạt chủ quan thực tế trong suy nghĩ. Dép đạp ở trên thảm, nhỏ nhẹ tiếng va chạm, một người phụ nữ mặc đồ ngủ, từ gian phòng đi ra, sau đó đi qua lối đi, hướng phòng khách và nhà ăn đi tới, lối đi phủ đầy thảm trải sàn, dĩ nhiên phòng khách chẳng qua là ghế salon một bộ phận kia. Cho nên người phụ nữ đi qua phòng khách, đến nhà ăn sau đó, dép đạp trên đất gạch lên tiếng vang, trở nên có chút thanh thúy. Phòng ăn trên bàn ăn, còn để một ít thức ăn. Hiển nhiên đây là sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng, nhưng là bởi vì người phụ nữ chưa thức dậy, cho nên những thức ăn này như cũ tặng ở lại chỗ này. Đến khi bữa trưa thời gian, phòng bếp A-di sẽ tới thu thập. Đây cũng là tiện việc nơi này ở Tường Sơn và hắn các cô gái. Có thể ngủ nướng chưa thức dậy duyên cớ, ăn mặc ren quần áo ngủ, đem vóc người đẹp như ẩn như hiện người phụ nữ, nhìn một cái bữa ăn thức ăn trên bàn, sau đó đi qua một bên tủ lạnh, cầm ra một chai sữa tươi trực tiếp mở ra uống. Đến khi sữa bò uống một nửa, người phụ nữ mới đánh một cái cách. Sau đó buông xuống trong tay chai, đi qua một bên trước bàn ăn ngồi xuống, cầm lên phía trên một ít bánh mì nướng, bắt đầu dùng máy nướng bánh mì khảo chế đứng lên, tiện tay vậy cầm lên một ít bánh tiêu, tham miệng giống vậy ăn vài miếng. Một bên phòng khách, tiếng bước chân truyền tới, người phụ nữ quay đầu nhìn, chỉ gặp Vương Hà giống vậy ăn mặc một kiện đơn sơ quần áo ngủ. Dường như cũng là mới vừa tỉnh hình dáng. Hà tỷ, dậy rồi à? Làm sao không có ở đây ngủ thêm một lát? Người phụ nữ mở miệng cười chào hỏi. Vương Hà đi tới. Ngày hôm nay ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Bây giờ cũng sắp 10 giờ. Còn chưa ngủ đủ à? Ta cho Tam ca tới đây rót nước. Người phụ nữ cũng chính là Phùng Vũ khe khẽ gật đầu. Sau đó có chút hâm mộ nhìn Vương Hà rót một ly nước ấm. Cầm ly, hướng gian phòng đi tới hình bóng. Hiển nhiên tối ngày hôm qua, người đàn ông ngủ đêm ở Vương Hà bên trong căn phòng. Từ nàng và Chu Tuệ Trần Thạc cùng nhau tiến vào nơi này. Bao gồm hai người bọn họ ở bên trong, người đàn ông đều đã ở các nàng bên trong căn phòng ngủ đêm qua. Duy chỉ có còn lại tự mình một người. Chưa từng có, đây là Phùng Vũ tại sao bây giờ dè đặt, cần khẩn khẩn nguyên nhân, chính nàng mở đầu đã làm sai chuyện tình, để lại cái chuôi, luôn là cần bổ túc, đây cũng là nàng hiện đang cực lực đang làm sự việc. Thở dài, đột nhiên ăn điểm tâm khẩu vị cũng mất, đứng lên cúi đầu nhìn mình không tính là quá kém vóc người, cùng với đặc biệt có ưu thế trước ngực. Nàng trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình. Cứ như vậy thích cái mông to à? Ban đầu không phải ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào ta ngực. Đặc biệt chọn ta lưu lại. Làm sao bây giờ đều không đụng ta à? Trong lòng hung tợn suy nghĩ. Nàng dĩ nhiên không dám biểu hiện ra.